Bán Tiên, chương 534, Hải tộc tộc trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuyền đến bên bờ, về tới Hải thị, Bàng Thành Khâu tính cả xe ngựa còn tại bên bờ chờ đợi. Cổ Thanh Chiếu nắm thanh nha giao cho Bàng Thành Khâu, nhường hắn trước mang về Kinh Hồng Điện an dưỡng, chính nàng thì cùng Dữ Khánh ba người ngồi chung một chiếc xe ngựa đi tới Bích Hải thuyền hành. Bích Hải thuyền hành lớn như vậy, thương hội có thể nói mua bán trải rộng các nơi, ở các nơi trọng yếu cứ điểm đều có phần đi, Hải thị loại địa phương này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Dữ Khánh là một khắc đều không muốn nhiều chậm trễ, sợ đêm dài lắm mộng, vội vã kéo Cổ Thanh Chiếu trước tiên đem cái kia 2 ức ghi nợ cho diệt đi. 2 ức mặc dù không thỏa mãn được hắn ghi nợ khẩu vị, nhưng cũng có thể giải trừ đi hắn gánh nặng lớn nhất. Tìm tới Bích Hải thuyền hành về sau, đem nợ nần chuyển cho Thanh Nha, thủ tục làm hết sức thuận lợi, có Kinh Hồng Điện làm đảm bảo, Bích Hải thuyền hành không có gì không vui. Ra thuyền hành về sau, Dữ Khánh sư huynh đệ có thể nói nặng nặng nề thở dài một hơi, Diệp Điểm Điểm bên kia hang ngăn không nổi có khả năng cầm cây tiên đào chống đỡ, Bích Hải thuyền hành bên kia thì không phải vậy, không trả tiền lại người ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Về sau ba người lại cùng Cổ Thanh Chiếu hồi trở lại Kinh Hồng Điện, hắn viết cho Thanh Nha 2.000 vạn lượng phiếu nợ đến cầm về. Phiếu nợ mang lấy ra, đong đưa quạt tròn, Cổ Thanh Chiếu lại không vội mà cho hắn, cười tùm tìm nói. Lại thêm mấy chữ, nắm phiếu nợ không còn giá trị rồi, lưu cho ta cho ngươi 100 vạn lượng. Sư huynh đệ ba người đưa mắt nhìn nhau, một cái hết hiệu lực phiếu nợ 100 vạn lượng. Dữ Khánh ngẫm lại không đúng, đưa tay đi bắt phiếu nợ. Cổ Thanh Chiếu quạt tròn chặn lại, tăng giá cả nói. 200 vạn, Dữ Khánh trực tiếp đẩy ra quạt tròn, một thanh kéo trở về phiếu nợ, lặp đi lặp lại xác nhận là không phải mình lưu. Cổ Thanh Chiếu lại hỏi, ngươi nghĩ muốn bao nhiêu? Xác nhận là chính mình phiếu nợ, Dữ Khánh nghĩa chính từ nghiêm nói. Đại trưởng phu có việc nên làm, có việc không nên làm, ta không kiếm loại số tiền này. Trực tiếp vù vù đập vỡ vụn phiếu nợ, sau đó lại xoa thành bột mịn. Nhìn xem phiếu nợ biến thành cho bụi, Cổ Thanh Chiếu một mặt im lặng, còn có điểm không đành lòng, dù sao cũng là phần độc nhất a, có thể nói muốn nói lại thôi, nhưng lại không có cách, sạch sổ sách sự tình là mẹ nuôi quyết định cho, còn phiếu nợ là phải có cử chỉ, nàng cũng không thể miễn cưỡng. Lão bản nương, gặp lại. Dữ Khánh chắp tay, nắm thanh nha cho biến thành như thế, tiếp tục tại thanh nha trước mặt lắc lư liền có chút khoa trương, không dám ở lại lâu, cứ thế mà đi. Ba người ra Kinh Hồng Điện về sau, Nam Trúc nhịn không được móc móc mặt béo. Lão thập ngũ, 200 vạn lượng a, không nói đàm làm sao biết có vấn đề hay không? Mục Ngạo Thiết toát ra một câu, trên đời có chuyện tốt như vậy sao? Dữ Khánh, lão cửu nói rất đúng, lão thất ngươi này thấy tiền sáng mắt mau bệnh đến sửa đổi một chút, dùng cái mông nghĩ cũng biết một tấm hết hiệu lực phiếu nợ không có khả năng giá trị 200 vạn lượng, Kinh Hồng Điện rốt cuộc có tiền cũng không có khả năng dạng này chơi, trên trời đi bạc chính ngươi sờ cái đầu ngẫm lại, có chuyện tốt như vậy sao? Khẳng định có hố chờ lấy chúng ta, đi vòng qua mới là cử chỉ sáng suốt. Nam Trúc ngẫm lại cũng thế, bất quá vẫn là thổn thức cảm khái một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chuyến tay không, trắng bị một trận tội, mù bề bộn một trận. Dữ Khánh cũng có này cảm giác nhưng vẫn là trấn an nói. Tốt xấu kiếm lời 200 triệu, hàng năm ít 1.000 vạn áp lực. Nam Trúc ha ha nói, Diệp Điểm Điểm bên kia hàng năm 1.000 vạn đâu, ít 1.000 vạn nhiều 1.000 vạn, đối với chúng ta này loại không có tài lộ người mà nói, mang áp lực có khác nhau sao? Sang năm Diệp Điểm Điểm bên kia chúng ta đến đâu làm đi? Lời nói này ba người đều không lên tiếng. Việc nơi này, xem như có một kết thúc, ba người cũng không có ý định ở lâu, nắm thanh nha làm thành như thế, lại để cho Long Hành Vân nhận hết khuất nhục, quỷ biết hai người có thể hay không thù tín, Hải thị trình độ nào đó xem như địa bàn của người ta, tiếp tục lưu lại xuống thật sự là cảm giác trong lòng không vững vàng, tự nhiên muốn thừa dịp hiện tại đi nhanh lên người, tranh thủ thời gian tránh về U Giáp Phụ mới có thể an tâm. Trở lại Hồ Vưu Lệ nhà lúc Hồ Vưu Lệ vẫn là không tài. Dữ Khánh thừa cơ lợi dụng. Đại đầu, lần nữa cùng Liễu Phiêu Phiêu bên kia liên hệ, hỏi hắn có hay không tra ra vị kia. Mẹ nuôi, thân phận, quảng cáo, lần này Hải thị chuyến đi cũng không tính không thu hoạch được gì, từ khi đại đầu, bị Minh Tăng điểm hóa về sau, đã là có thể nghe hiểu tiếng người, còn có thể biết chữ, làm việc cũng có trí tuệ, vừa dễ giải quyết hắn cùng Liễu Phiêu Phiêu không liên lạc được liền vấn đề, biết làm sao lén lút tiếp cận Liễu Phiêu Phiêu, thêm nữa thể tích nhỏ không dễ dàng bị phát hiện, có thể xem như người mang tin tức đến sử dụng. Sư huynh đệ ba người cho bây giờ, đại đầu, đánh giá qua giá thật muốn ra tay, hẳn là có thể bán đại giới tiễn. Đương nhiên, bọn hắn hiện tại cũng không có ý định bán, dù sao dưỡng thục dùng đến thuận tiện, chẳng qua là khi làm một cái thực sự lăn lộn ngoài đời không nổi sau dự định hướng đi. Đại đầu, sau khi trở về cũng mang về Liễu Phiêu Phiêu hồi phục nói bọn hắn đi Minh Hải, nàng căn bản không có cách nào đi theo Minh Hải bày ra động tác. Dữ Khánh lại cung cấp một đường manh mối cho nàng, trước đó là Cổ Thanh Chiếu liên hệ cái vị kia mẹ nuôi, có thể thuận đường dây này tra một chút. Trấn Hải Ti chỗ cao nhất đình đài trong lầu các trưởng lệnh Chu Hiên đang ở tiếp khách, bước nhanh chạy đến Tề Đa Lai lặng chờ ở bên, không phải cái gì việc gấp chưa dám quấy rầy. Đợi cho đưa tiễn khách nhân về sau, Tề Đa Lai mới tiến tới Chu Hiên bên cạnh bẩm báo. Thám Hoa Lang ba người kia giúp trở về, không hư hao chút nào dáng vẻ, Thanh Nha ngược lại là tứ chi đều đoạn, ngã xuống Kinh Hồng Điện dưỡng thương. Còn có, vị kia Thám Hoa Lang thiếu Bích Hải thuyền hành sổ sách thế mà chuyển đến Thanh Nha trên đầu, không biết là mấy cái ý tứ. Khác liền là Long Hành Vân cùng Ngân Sơn Hà giống như rời đi Hải Thị, muốn chờ Tinh La đảo bên kia hồi phục xác nhận. Chu Hiên nghi hoặc quay người. Người không phải nói Thanh Nha cùng giải quyết Long Hành Vân đi mưu hại cái kia Thám Hoa Lang sao? Làm sao lại biến thành chính mình thụ thương còn giúp người ta trả nợ? Tề Đa Lai, trước đó nắm Thanh Nha gọi qua tra hỏi thời điểm, hắn nói như thế, hiện tại thì không biết rõ tình huống. Chu Hiên, vậy ngươi liền đem Thanh Nha gọi qua hỏi lại hỏi. Tề Đa Lai lắc đầu, lúc này sợ là không dễ làm, đầu tiên Thanh Nha hành động bất tiện, thứ hai là chuyện lần này lại dính tới Lương gia vị tiểu thư kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Thanh Chiếu đi Lương phủ, giống như đi gặp vị tiểu thư kia. Cổ Thanh Chiếu sau khi rời đi, Lương gia vị tiểu thư kia sau này cũng rời đi. Ngài biết đến, những chuyện khác đều tốt nói, nhưng phàm liên quan đến Lương gia, Thanh Nha đánh chết cũng sẽ không thổ lộ một chữ, mà dính đến Lương gia chúng ta cũng không dễ ép hỏi. Bất quá có một chút có thể tưởng tượng, Long Hành Vân cùng Ngân Sơn Hà hẳn là biết chuyện đã xảy ra, quay đầu Xích Lan Các hẳn là cũng sẽ hiểu rõ tình hình, muốn biết xảy ra chuyện gì, không ngại hướng Xích Lan Các nghe ngóng một ít. Chu Hiên lặng yên, một hồi lâu suy tư về sau, mới chậm rãi nói. Việc này chúng ta chỉ cần quan tâm, cái khác được rồi. Rời đi Hải Thị, rời đi Minh Hải, có một số việc liền không nên là chúng ta nhúng tay, muốn hay không hỏi Xích Lan Các cùng Lương gia, hoặc muốn hay không bắt ba cái kia liên lụy Minh tự ra hỏa ép hỏi, giao cho Thiên Lưu Sơn quyết đoán đi, chúng ta chỉ cần nắm tình huống chi tiết báo cáo liền tốt. Tề Đa Lai nghe vậy gật đầu, cũng tốt, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, màn đêm chậm chậm kéo ra, Hải Thị lần nữa trở nên lửa đèn sáng chói. Trong phòng, Dữ Khánh, Nam Trúc, Mục Ngạo Thiết cùng cõng. Đại Bổng, Tiểu Hắc đứng thành một hàng, đối mặt với lẻ loi trơ trọi đứng một bên Hồ Vưu Lệ. Nam Trúc vui tươi hớn hở nói, nổi bật Lệ, đa tạ những ngày này khoản đãi quấy dày. Hồ Vưu Lệ bề bộn khoát tay, không quấy dày hay không, các ngươi còn giúp ta lấy được Thám Hoa Lang đề tự đâu, là ta kiếm lời. Này cũng nói sư huynh đệ ba người ngượng ngùng, cảm giác chiếm tiện nghi của người ta, Nam Trúc hắc hắc nói. Người nếu ưa thích cái kia lần sau đi, lần sau gặp phải cái kia Thám Hoa Lang, khiến cho hắn cho thêm người viết mấy tấm gửi tới. Thật sao? Hồ Vưu Lệ mở to hai mắt nhìn, hai tay nắm chặt trước ngực muốn gieo hò dáng vẻ. Dữ Khánh chừng Nam Trúc liếc mắt rất muốn hỏi hỏi hắn có biết hay không gửi tặng phí tổn đắt cỡ nào, ngươi ra sao? Vì vậy cắt ngang, ngươi đừng nghe hắn nói mò, nổi bật Lệ đi. Tiểu Hắc tạ ơn tỷ tỷ chiếu cố không có. Tiểu Hắc lúc này vẫy tay từ biệt. Tì tì, nhớ kỹ tới tìm chúng ta chơi, ta mời ngươi ăn ăn ngon. Hồ Vưu Lệ tiến lên vuốt vuốt đầu hắn. Được rồi, có rảnh đi tìm các ngươi chơi, đúng, ngươi còn không có nói cho tì tì nhà các ngươi ở chỗ nào. Nghe xong cái này, Tiểu Hắc cũng không biết có nên hay không nói, nên thủ bí mật hắn ẩn ý vẫn là rất nghiêm, lúc này quay đầu nhìn về phía Dữ Khánh bọn hắn. Dữ Khánh lúc này hỗ trợ đáp, chúng ta không có chỗ ở cố định, ở thế nào không nhất định, có cơ hội sẽ liên lạc lại đi. Cùng già La Sơn sự tình huyên náo không nhỏ, hắn biết người ta không sớm thì muộn sẽ biết bọn họ là ai, người ta hiện tại không biết là bởi vì có một số việc liên lụy người cấp độ tương đối cao, người biết chuyện sẽ không che đậy miệng khắp nơi nói lung tung, rộng khắp truyền bá đến cùng tầng đến có cái quá trình cùng thời gian. Hồ Vưu Lệ nga một tiếng, biết người ta là không muốn nói, nàng cũng nhiều lần hỏi qua Tiểu Hắc liền là không nói, nàng khi đó cũng cảm giác được là tại giữ bí mật. Cuối cùng, Hồ Vưu Lệ đem bọn hắn đưa đến ban công, tận mắt đưa mắt nhìn bốn người phi thân đi xuống lầu, nàng nhẹ nhàng cúi người ghé vào dựa vào lan can chỗ, hai tay dâng gương mặt đưa mắt nhìn, hai con hồ ly lỗ tai còn sẽ hơi hơi động đậy một thoáng, lửa đèn dưới ánh mắt sáng tinh tinh, không biết đang suy nghĩ gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiểu Hắc cẩn thận mỗi bước đi thỉnh thoảng vẫy tay từ biệt, Dữ Khánh mấy người cũng tình cờ quay đầu nhìn một chút trên ban công bóng người. Mãi đến cuối cùng, bọn hắn vẫn là không có nói cho nàng thân phận thật. Như Dữ Khánh nói, để cho nàng cuốn vào quá sâu sẽ hại nàng, chính mình cũng không thể lực cho người ta bất luận cái gì bảo đảm, không bằng bảo trì khoảng cách nhất định. Người ta có nhà sinh hoạt, có thể tại Hải Thị có một bộ thuộc về mình phòng ở càng là rất nhiều người so sánh không bằng, sau khi trời sáng tiếp tục cõng một đống đồ vật trên đường phố buôn bán cũng rất tốt. Hải Tiêu Các Từ Văn Tân chắp tay đứng tại vách tường trước nhìn chằm chằm trên tường răng khắp nơi manh mối câu trầm tư. Nga Mi gõ cửa mà vào, đến bên cạnh hắn bẩm báo nói. Bọn hắn công khai mang theo cái kia khiêng cây gậy tiểu hài leo lên đò ngang, xem ra hẳn là rời đi Hải Thị. Đi Bích Hải thuyền hành tình huống mò tới thiếu thuyền hành 200 triệu toàn bộ chuyển đến địa đầu xà Thanh Nha trên đầu, do Thanh Nha tới hoàn lại, nhưng không thấy Thanh Nha bóng người, là Cổ Thanh Chiếu dùng Kinh Hồng Điện danh nghĩa làm bảo đảm. Long Hành Vân cùng Ngân Sơn Hà trước mắt không biết đi đâu. Từ Văn Tân mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn, Thanh Nha làm sao lại giúp hắn còn 2 ức sổ sách. Nga Mi, không biết, Từ Văn Tân yên lặng suy tư sau một lúc nhiều ít nhẹ nhàng thở ra dáng vẻ. Thanh Nha giúp hắn trả nợ, Long Hành Vân không biết bóng dáng, hắn lại dám mang theo tiểu hài công khai rời đi, xem ra phiền toái trước mắt đã bị hắn giải quyết tối thiểu là tạm hoãn, cũng không biết cái tên này là một trận cái gì quỷ, hại ta một trầu nơm nớp lo sợ. Nga Mi mắt lộ ra chờ mong, muốn biết chuyện gì xảy ra tìm tới đi hỏi một chút không được sao? Công tử, chúng ta có muốn đuổi theo hay không đi lên? Từ Văn Tân tầm mắt lại để mắt tới trên tường manh mối cầu. Cái kia bắt hắn làm mồi người đến tột cùng là ai chúng ta cũng không rõ ràng, cũng không biết hắn muốn làm gì. Nói đến đây khẽ lắc đầu, chỉ chít khắp nơi hòn đảo, trong đó một đảo cầu tàu bên trên, một chiếc đò ngang lại gần bờ. Ba lớn một nhỏ lên bờ, đi chưa được mấy bước đều quay đầu, chỉ thấy giao nhân người chèo thuyền đẩy đò ngang ào ào ào tốc độ cao rời đi, chỉ chốc lát sau liền tan biến tại trong bóng tối, cho người ta bỏ trốn mất dạng cảm giác. Mấy người đang không hiểu thấu thời khắc chợt lại cảm thấy có thùng thùng tiếng bước chân dẫm lên tấm ván gỗ đi tới. Mấy người lại đồng loạt quay đầu chỉ thấy một nữ nhân thân ảnh chậm rãi đi tới, mặc áo trắng. Sư huynh đệ ba người bỗng nhiên thấy không đúng, dồn dập lấy ra chiếu sáng dùng huỳnh thạch tay cũng lần lượt sờ tại trên chuôi kiếm. Đối xử mọi người đến gần, thấy rõ dung mạo mới biết là một cái làn da trắng ngần, thân thể thướt tha phu nhân, khắp khuôn mặt là mị tích tích vui vẻ đi tới. Nam, Mục hai người càng ngày càng cảnh giác, Dữ Khánh lại là sững sờ, bởi vì người này hắn nhận biết chính là mới tới Minh Tự lúc hộ tống Minh Tăng tại bờ biển thấy qua cái kia hải tộc phu nhân. Tiểu Hắc cảm thấy bầu không khí không đúng, tranh thủ thời gian dò xét cây gậy nơi tay, khiển trách quát mắng. Lại tới ta đánh chết ngươi, phu nhân khanh khách một tiếng, người tiểu tính tình cũng không nhỏ, Dữ Khánh đưa tay hơi ngăn lại Tiểu Hắc nhìn chằm chằm phụ có người nói. Ngươi, hai vị sư huynh lúc này nhìn về phía hắn, Nam Trúc hỏi một tiếng. Người nào nha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dữ Khánh cũng không biết rõ phụ nhân này là ai, gọi không đến tên, chỉ biết là hải tộc. Phu nhân cười nói, đại gia không cần khẩn trương, ta gọi Ngọc Kiều Kiều, là hải tộc tộc trưởng. Thám Hoa Lang, chúng ta lại gặp mặt, hải tộc tộc trưởng, Nam, Mục hai người nhìn nhau sau lại cùng nhau xem Dữ Khánh phản ứng. Dữ Khánh chậm tay chậm theo trên chuôi kiếm buông ra chắp tay. Không biết là tộc trưởng giá lâm thứ tội, tộc trưởng đây là muốn hồi trở lại Minh Hải sao, quảng cáo. Ngọc Kiều Kiều lắc đầu, nghe nói ngươi thật giống như muốn ly khai, đặc biệt tới tìm ngươi. Dữ Khánh không hiểu, tìm ta làm gì, Ngọc Kiều Kiều, mong muốn trên tay ngươi một kiện đồ vật ngươi biết. Dữ Khánh mắt sáng lên, đại khái đoán được hỏi. Chiếc nhẫn, Ngọc Kiều Kiều gật đầu. Không hổ là thiên hạ đệ nhất tài tử, một điểm liền thông, không sai, liền là chiếc nhẫn kia. Dữ Khánh thử dò xét nói, người muốn cái kia chiếc nhẫn làm gì? Ngọc Kiều Kiều, cái kia chiếc nhẫn vốn là cùng ta hải tộc có quan hệ, ta cũng không gạt ngươi, ta hải tộc có nhất cấm, bởi vì không chìa khóa mở ra, phong ấn nhiều năm, mà cái kia hai cái nhẫn hai hợp một sau liền là mở ra chìa khóa. Vật kia ngươi giữ lại vô dụng, không bằng trả lại ta hải tộc, ngươi cảm thấy thế nào? Cấm địa chìa khóa, sư huynh đệ ba người đưa mắt nhìn nhau, Dữ Khánh nói, chỉ sợ làm ngươi thất vọng, chiếc nhẫn tặng người, không tại trên tay của ta. Ngọc Kiều Kiều ý cười không thay đổi, đưa người, thứ này còn có thể làm lễ vật đưa tới đưa đi không được. Ta đảo muốn biết ngươi đưa cho người nào, không ngại chỉ mặt gọi tên tới nghe một chút. Lời này lệnh Dữ Khánh nhíu lông mày, một cái sống mấy ngàn năm người, nói ra sợ là muốn long trời lở đất, đối với hắn mấy người chính mình sợ cũng không có gì tốt chỗ. Thế nào, nói không nên lời, cái kia chính là lừa gạt ta rồi, Thám Hoa Lang, cái kia vốn là ta hải tộc đồ vật, ta không muốn tổn thương hòa khí, ngươi nói cái giá đi. Ngọc Kiều Kiều vừa mới nói xong, đèn mông lung trên mặt biển bỗng nhiên truyền đến một hồi vụn vặt mà tập trung. đinh linh linh, tiếng vang, thanh thúy êm tai, có gột rửa thần tâm du dương cảm giác, nhưng sư huynh đệ ba người cũng không dám quay đầu xem, tiếp tục cảnh giác người trước mắt, chỉ có tiểu hắc xoay người theo trong mấy người ở giữa đưa đầu nhìn ra xa, hắn có thể nhìn ban đêm. Đối thanh âm này Diễu Khánh cũng không xa lạ gì, lần đầu tiên nghe được lúc liền là xuất từ này hải tộc tộc trưởng trên tay, thế nhưng lần này thanh âm bên trong tựa hồ nhiều nội dung khác. Ngọc Kiều Kiều tầm mắt bỗng nhiên nhìn về phía tối như mực mặt biển, bật thốt lên. Thủy triều hợp nhất, tầm mắt lại bỗng nhiên chăm chú vào Diễu Khánh trên mặt. Người thật tặng người, Diễu Khánh im lặng, nhún vai, một bộ nói ngươi không tin bộ dáng. Ngọc Kiều Kiều đột nhiên một cái lắc mình mà lên, đảo chui vào cầu tàu cảnh trong nước biển, cơ hồ không có tóe lên bất luận cái gì bọt nước, thậm chí đều không có một thanh âm, thân ảnh tại dưới nước xẹt qua tại mặt nước mang ra một đạo sóng nhỏ đi xa tựa hồ hướng phía thanh âm tới chỗ đi. Mấy người lúc này mới quay đầu nhìn về phía mặt biển, Mục Ngạo Thiết hỏi. Là lâu thuyền bên trên nữ nhân kia tới rồi sao? Không biết, mặc dù đều có đồng dạng suy đoán, nhưng đều không thể xác định. Không nên ở lại lâu, đi thôi. Diễu Khánh nói một tiếng, đưa tay dắt Tiểu Hắc đem này tâm đứa nhà quê cho một thanh túm đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Huỳnh Thạch hào quang lần lượt biến mất mấy cái bóng người tốc độ cao rời đi. PS quyển thứ tư cuối cùng, quyển kế tiếp U Lan Sơn Khuyết. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.